Vợ phi công, chương 16, góc truyện audio.com. Những đường nét của người phụ nữ gây ấn tượng mạnh lên Catherine. Như axit ăn mòn một cuộn phim ảnh, mắt nâu, lông mi đen dày, quần jean ôm, chân dài, giày đế bằng màu trắng ngà, mang nhiều lần, giống như dép, áo sơ mi hồng, tay áo săn lên, hàng nghìn câu hỏi tranh nhau dành sự chú ý của Catherine. Khi nào? Bao lâu, như thế nào, tại sao, đứa bé trong tay người phụ nữ ấy là một bé trai. Một bé trai có mắt xanh, màu mắt hơi khác nhau một chút, dù sự khác nhau đó không rõ rệt như mắt bố nó. Lớp vỏ bọc thời gian sẽ toạc ra, và Catherine bước vào, cố gắng gượng để không tựa vào cánh cửa trước cú sốc khi nhìn thấy người phụ nữ và khuôn mặt đứa bé. Mời vào. Lời mời phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người phụ nữ. Dù đó hoàn toàn không phải là một lời mời, không phải theo kiểu những lời mời chào thông thường, với một nụ cười và một bước lùi lại để nhường đường. Mà nó nghe như một mệnh lệnh, đơn giản không nao núng, như thể người phụ nữ ấy thực ra đã nói, bây giờ chẳng ai còn lựa chọn nào khác đâu, và bản năng mách bảo cô phải bước vào nhà. Đương nhiên, tránh khỏi cơn mưa đang trút, phải ngồi xuống, Catherine hạ chiếc ô xuống và thu nó lại trong lúc bước qua bậu cửa. Người phụ nữ trong nhà dùng một tay giữ cửa, tay kia bồng đứa bé. Đứa bé, có lẽ đã nhận ra sự im lặng, nhìn người lạ với ánh mắt tò mò cực độ. Một đứa trẻ trong hành lang đã dừng trò chơi của nó lại để quan sát. Catherine để cho chiếc ô nhiều nước xuống sàn gỗ bóng loáng. Trong vài giây khi hai người phụ nữ đứng ở lối vào, Catherine nhận thấy tóc cô ta lắc lư quanh cằm, chúng được cắt tỉa công phu, trong khi tóc của Catherine thì không. Cô đưa tay sờ tóc mình và thấy hối hận vì đã làm thế. Trong hành lang rất nóng, oi bức và ngột ngạt, Catherine có thể cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt trong làn áo kiểu sau lớp áo vest dưới lớp áo choàng len. Cô là Muir Boland, Catherine nói. Đứa bé trong tay Muir Boland, dù khác giới tính, dù màu tóc có vẻ sậm hơn, vẫn giống hệt Marty ở độ tuổi ấy. Năm tháng tuổi, Catherine phỏng đoán, phát hiện này tạo ra một sự chói tai, một tiếng ken két trong tai cô, như thể người phụ nữ Catherine chưa từng gặp mặt này đang bồng con của cô. Jack đã có một đứa con trai, người phụ nữ tóc đen quay lưng rời khỏi hành lang để đi vào phòng khách. Buộc lòng Catherine phải đi theo sau, đứa trẻ trên hành lang, một bé gái xinh xắn có đồng tử giãn to và khuôn miệng thiên thần. Nhặt lên một đống khối xây dựng, ấn vào ngực, và, vẫn không rời mắt khỏi Catherine, đi sát bức tường để vào phòng khách, tiến đến gần chân mẹ nó. Đứa bé rất giống mẹ, còn cậu con trai thì lại giống bố. Catherine đặt ô xuống góc phòng rồi đi vào phòng khách. Muir Boland đứng quay lưng về phía lò sưởi, chờ đợi cô, dù không hề có lời mời ngồi xuống. Sẽ không có, căn phòng có trần cao và sơn màu vàng chanh, những món đồ trang trí sáng loáng nhờ lớp sơn bóng trắng. Ở phía trước, những khung cửa sổ uốn cong treo rèm dài mỏng nhẹ trên thanh treo kiểu Pháp. Vài chiếc ghế thấp bằng sắt uốn, lót khối trắng khổ to, xếp quanh một chiếc bàn cốc tai bằng gỗ chạm trổ. Khiến Catherine liên tưởng đến những căn phòng Ả Rập, phía trên lò sưởi, ở sau đầu của người phụ nữ, là một tấm gương lớn màu vàng, phản chiếu hình ảnh của Catherine ở lối vào. Thành ra, Catherine và Muir Boland đứng trong cùng một khung hình, trên lò sưởi là một tấm ảnh lồng trong khung hoa văn bằng gỗ ngà. Một chiếc lọ thủy tinh màu vàng ánh hồng. Một bức tượng đồng, ở hai bên khung cửa sổ hình cánh cung là những kệ sách cao. Một tấm thảm màu xám và xanh thẫm trải dưới chân, căn phòng tươi tắn từ hiệu ứng của ánh sáng và không khí. Bất kể kiến trúc đồ sộ của căn nhà và tiết trời ảm đạm. Catherine phải ngồi xuống, cô đặt một tay lên chiếc ghế gỗ nằm ngay bên trong lối vào. Cô nặng nề ngồi xuống, như thể đôi chân cô đột nhiên mất hết sức lực. Cô cảm thấy già nua, già hơn cả người phụ nữ trước mặt cô, dù cô ta gần bằng tuổi cô, chính là đứa bé, Catherine nghĩ, chính nó là minh chứng cho sự mới mẻ của tình yêu. Chắc chắn cho sự gần gũi của tình dục, hoặc là chiếc quần jean tương phản với bộ đồ vest sậm màu của Catherine. Hoặc là cách Catherine đang ngồi, chiếc sắt tay đặt nghiêm nghị trên đùi, dưới lớp áo choàng, chân phải của cô đang co giật, như cô vừa mới leo lên một ngọn núi. Đứa bé bắt đầu quấy khóc, phát ra những tiếng ngàn ngặt nho nhỏ. Muir Boland cúi xuống để nhặt lên một chiếc núm vú nhựa từ bàn cốc tai. Nhét đầu núm vú vào miệng mình, mút vài cái, rồi nhét vào miệng đứa bé. Đứa bé mặc quần yếm bằng nhung kẻ màu xanh dương và một chiếc áo thun kẻ sọc. Người phụ nữ tóc đen có đôi môi dày đều đặn và không thoa son. Rời mắt khỏi người phụ nữ và đứa bé, Catherine bắt gặp bức ảnh trên bệ lò sưởi. Khi tập trung nhìn kỹ bức ảnh, cô bắt đầu, gần như đứng dậy khỏi ghế. Đó là ảnh của Jack. Cô có thể nhận ra ngay cả từ phía xa, từ chỗ ngồi của cô. Điều đó càng không thể nhầm lẫn. Jack đang ấm một đứa trẻ, một bé sơ sinh, bàn tay kia của anh xoa đầu một đứa bé khác. Cô bé đang ở trong căn phòng cùng với họ. Trong ảnh, con bé có khuôn mặt rất trang nghiêm. Ba người có vẻ như đang đứng trên bãi biển. Jack cười tươi rạng rỡ, bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc sống khác. Dù Catherine chẳng cần bằng chứng gì, cô đang đeo nhẫn, Catherine nói gần như miễn cưỡng. Muir dùng ngón tay xoay chiếc nhẫn vàng. Cô kết hôn rồi à? Catherine hỏi. Vẻ nghi ngờ, tôi đã từng kết hôn. Catherine bối rối một chốc, cho đến khi cô hiểu nghĩa của thì quá khứ. Muir chuyển đứa bé sang hông bên kia. Khi nào? Catherine hỏi. 4 năm rưỡi trước, người phụ nữ hầu như không di chuyển khuôn miệng trong lúc nói. Những nguyên âm và phụ âm tuôn ra từ lưỡi cô ta với một sự du dương khó lẫn. Chắc là giọng Ireland, chúng tôi kết hôn trong một nhà thờ công giáo. Muir tự nguyện nói, Catherine cảm thấy thân người lùi lại trước thông tin này, như lùi lại trước một cú đấm. Và cô biết là, cô hỏi, về chị ư? Vâng. Tất nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên, rằng người phụ nữ tóc đen này đã biết mọi thứ. Còn Catherine thì không. Catherine đặt sắt tay xuống, lắp cánh tay khỏi dính vào áo choàng. Căn hộ nóng quá mức, và Catherine đang đổ mồ hôi như tắm. Cô có thể cảm thấy mồ hôi tuôn dưới tóc và sau gáy. Nó tên gì? Catherine hỏi, ngụ ý tên đứa bé. Cô bất ngờ trước sự lịch thiệp của mình ngay cả khi cô hỏi câu đó. Dermot, Muir đáp, theo tên anh trai tôi. Người phụ nữ chợt cúi đầu xuống, hôn lên đầu đứa bé. Nó bao nhiêu tuổi? Catherine hỏi. 5 tháng, tính đến hôm nay. Và Catherine lập tức nghĩ, vì ai mà không làm thế, rằng Jack hẳn sẽ có mặt ở đây, trong căn hộ này, để chia sẻ cột mốc đó. Đứa bé sau khi được cho ngậm núm vú giờ đã thiêu thiêu ngủ. Mặc cho những tiết lộ trong vài phút vừa qua, mặc cho mối quan hệ không bình thường giữa cô và đứa bé. Mặc cho thực tế rằng đứa bé này tồn tại trên đời. Catherine vẫn cảm thấy một cảm giác thôi thúc, gần giống như sự thôi thúc về thể xác, phải ôm đứa bé vào lòng, áp nó vào cái khoảng trống vẫn luôn khao khát ôm ấp một đứa bé. Nét giống nhau giữa đứa bé với Marty lúc 5 tháng tuổi thật kỳ lạ. Đó có thể chính là Marty. Catherine nhắm mắt lại, chị có sao không? Muir hỏi. Catherine mở mắt ra, lau trán bằng tay áo khoác. Tôi đã nghĩ, Muir bắt đầu, tôi đã tự hỏi liệu chị có đến hay không? Khi chị gọi, tôi chắc rằng chị đã biết. Tôi đã biết chắc khi anh ấy chết là chuyện này sẽ xảy ra. Tôi đã không biết, Catherine nói, không hẳn là biết, chỉ đến khi tôi nhìn thấy đứa bé, vừa khi nãy, hay là cô đã biết? Catherine tự hỏi, cô đã biết kể từ giây phút cô nghe thấy sự im lặng xuyên đại dương ấy. Quanh mắt người phụ nữ tóc đen có nếp nhăn, hai khóe miệng có dấu vết của những nếp nhăn ngày nào đó sẽ hình thành. Đứa bé chợt thức giấc và bắt đầu khóc quáng lên thật to. Kiểu khóc từng rất đỗi quen thuộc với Catherine. Muir cố gắng dỗ đứa bé, đặt nó lên vai, vỗ lưng nó, nhưng chẳng có tác dụng gì. Để tôi bế nó vào phòng, Muir nói giữa tiếng khóc của đứa trẻ. Khi cô rời khỏi phòng, đứa bé gái lẽo đẽo theo sau. không muốn bị bỏ lại một mình với người lạ. Jack đã kết hôn trong một nhà thờ Công giáo. Người phụ nữ tóc đen đã biết rằng anh đã có gia đình. Catherine cố đứng lên, nhưng cô cảm thấy không đứng nổi. Cô bắt chéo chân để trông không có vẻ quá xúc động. Không có vẻ quá dã rời. Cô từ từ xoay chân, cố gắng quan sát toàn bộ căn phòng. Những chiếc đèn áp tường bằng đồng với nến bằng điện trên tường. Những quyển tạp chí trên bàn cốc tai. Một bức tranh sơn dầu vẽ một con phố của tầng lớp lao động. Cô tự hỏi tại sao mình không cảm thấy giận dữ. Cảm giác như cô bị cắt, con dao cứa sâu đến nỗi vết thương chưa kịp đau. Nó chỉ gây sốc, và cú sốc có vẻ như khiến cô cư xử có văn hóa. Muir đã biết, đã tưởng tượng đến ngày này. Catherine thì không, dọc một bức tường có một chiếc tủ mà Catherine đoán là chứa TV và dàn âm thanh. Cô chợt nghĩ đến những bộ phim điệp viên báo hồng, những phim mà cô, Jack và Marty đã thuê. Những phim luôn làm cho Jack và Marty cười ngặt nghẽo không dứt. Họ rất tự hào khi có thể thuộc lòng những đoạn đối thoại dài dằng dặc. Catherine quay đầu sang phía phát ra tiếng động. Muir Bolan đứng ở lối vào, quan sát cô từ một phía. Cô ta bước vào phòng, đi đến một chiếc ghế trắng, rồi ngồi xuống. Ngay lập tức, cô ta mở một chiếc hộp gỗ trên bàn cốc tai rồi lấy ra một điếu thuốc. Châm lửa bằng một chiếc bật lửa bằng nhựa đặt cạnh chiếc hộp. Jack không thể chịu nổi ở chung phòng với người hút thuốc. Anh đã nói như thế. Chị muốn biết chuyện này xảy ra như thế nào. Muir nói, mặc dù gầy gò nhưng có thể mô tả Muir là một người quyến rũ. Do đứa bé, Catherine thầm nghĩ, do việc cho bú, có thể chỉ có một chút dấu hiệu của mỡ bụng. Nhưng đó cũng là do đứa bé. Catherine chợt nhớ đến một kỷ niệm vào lúc đó. Thật ra là một bức ảnh do Jack chụp. Catherine đang úp mặt nằm ngủ trong bộ áo choàng tắm chân bông trên một chiếc giường bề bộn. Hai tay nhét dưới người. Jack đang ấm Marty 5 tháng tuổi. Anh đã đặt con bé đang ngủ, cũng úp mặt xuống, lên phần nhô lên giữa mông và cuối lưng cô. Catherine và Marty cùng nhau ngủ chưa? Và Jack, cảm động trước cảnh tượng của mẹ và bé, đã chụp bức ảnh đó. Muir ngả người ra ghế đệm, khoác một tay ra phía sau thành ghế. Cô ta gác chéo chân. Catherine ước chừng cô ta cao khoảng 1m8, gần bằng Jack. Catherine cố gắng tưởng tượng cơ thể cô ta trông như thế nào dưới lớp áo quần. Cô ta ở bên Jack sẽ như thế nào? Nhưng tâm trí cô phản đối và nổi loạn, và những hình ảnh ấy không chịu hình thành. Cũng như hình ảnh về thi thể của Jack khi rơi xuống biển phạt đầu đã không chịu hình thành. Những hình ảnh đó sẽ đến sau. Catherine biết, khi cô ít mong muốn nhất. Đúng, Catherine đáp, Muir rít một hơi thuốc lá. Chồm về trước, gạt tàn thuốc, tôi bay cùng anh ấy 5 năm rưỡi trước. Tôi là tiếp viên hàng không của hãng Vision. Tôi biết, chúng tôi yêu nhau, người phụ nữ nói đơn giản. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Tôi chỉ có thể nói rằng cả hai chúng tôi đều đắm đuối. Chúng tôi đã sống chung với nhau 1 tháng trong lần đầu tiên đó. Chúng tôi đã, người phụ nữ do dự, có thể vì lịch sự, có thể đang cố gắng tìm cách nói tốt hơn. Chúng tôi đã ngoại tình, cuối cùng cô ta nói. Jack rất dằn vặt, anh ấy nói sẽ không bỏ Marty, anh ấy không thể làm thế với con gái mình. Cái tên Marty gây một cơn rùng mình trong không khí. Một sự căng thẳng run rẩy giữa hai người phụ nữ. Muir Bolan đã gọi cái tên đó một cách quá dễ dàng. Cứ như cô ta đã quen biết con bé. Catherine nghĩ, anh ấy không thể bỏ con gái. Nhưng anh ấy có thể phản bội vợ mình. Chuyện này chính xác là khi nào? Catherine hỏi, mối quan hệ này, tháng 6 năm 1991. Ồ, bản thân cô đã làm gì vào tháng 6 năm 1991? Catherine tự hỏi, người phụ nữ có nước da trắng thanh khiết, làn da gần như không có khuyết điểm, làn da của một người ít khi ra ngoài. Dù cô ta có thể là một người ưa chạy bộ, cô biết về tôi, Catherine lặp lại, giọng cô nghe như không phải của cô nữa. Nó quá chậm và cân nhắc, như cô đã bị trúng thuốc mê. Tôi biết về chị ngay từ lúc đầu. Jack và tôi không có bí mật nào cả. Hóa ra là thân thiết hơn. Catherine nghĩ, một vết thương bằng dao có chủ ý, mưa trượt trên những ô cửa sổ hình cánh cung. Mây mù khiến người ta dễ nhầm lẫn trời đã nhá nhem tối. Catherine nghe thấy từ một căn phòng ở trên lầu tiếng léo nhéo xa xa của một nhân vật hoạt hình trên TV. Vẫn còn đổ mồ hôi, cô cởi áo khoác ra và đứng dậy. Lúc đó cô nhận ra chiếc áo kiểu đã bung ra khỏi váy. Cô cố nhét nó vào váy trở lại, ý thức rõ sự quan sát của người phụ nữ đối diện. Một người phụ nữ có thể biết về Jack rõ hơn cả cô. Catherine thầm mong đôi chân sẽ không phản bội mình. Cô đi ngang qua căn phòng đến bệ lò sưởi. Cô lấy tấm ảnh lồng khung bằng ngà xuống. Jack mặc một chiếc áo mà Catherine chưa từng nhìn thấy. Một chiếc áo thun polo đen đã cũ. Anh bế đứa bé sơ sinh nhỏ xíu. Đứa con gái, Catherine vừa thấy khi nãy đang chơi với các khối xây dựng. Có những lọn tóc và chân mày giống Jack, nhưng mắt thì không giống. Con bé tên gì? Catherine hỏi. Diede, các ngón tay của Jack luồn sâu vào mái tóc con bé. Jack có đối xử với Diede giống như cách anh đã đối xử với Marty không? Catherine nhắm mắt lại trong chốc lát. Cô nghĩ sự tổn thương gây ra với cô là gần như không thể chịu đựng nổi. Nhưng còn sự tổn thương đến Marty thì thật ghê tởm. Ai cũng có thể thấy. Làm sao mà họ không nhận ra được? Rằng con bé trong bức ảnh xinh đẹp tuyệt trần, một khuôn mặt hấp dẫn, đôi mắt đen, lông mi dài, môi đỏ, bạch tuyết đích thực, liệu những kỷ niệm mà Marty nâng niu như báu vật có được lặp lại? Được làm sống lại, với một đứa bé khác không? Sao cô có thể, Catherine khóc, quay cuồng, và cô cũng đã có thể nói câu đó với Jack, mồ hôi làm những ngón tay cô trơn trượt, khiến khung hình rơi xuống. Nó trượt ra khỏi tay cô, vỡ toang trên một chiếc tủ nhỏ. Cô không cố tình làm thế, và cô cảm thấy sự đổ vỡ nhỏ nhoi ấy là một sự phơi bày. Người phụ nữ trên ghế thoáng rùng mình, dù cô ta không ngoái đầu lại để nhìn thiệt hại. Đó là một câu hỏi không thể trả lời, mặc dù cô ta muốn trả lời nó. Tôi yêu anh ấy, Muir đáp, chúng tôi yêu nhau, như thể chừng đấy là đủ. Catherine đứng nhìn Muir dụi tắt điếu thuốc, cô ta thật bình thản. Catherine nghĩ, thậm chí lạnh lùng, có những việc tôi không thể nói. Muir nói, con khốn, Catherine thầm nghĩ, một bong bóng giận dữ nổi lên. Cô cố gắng bình tĩnh lại, thật khó để hình dung người phụ nữ ngồi trên ghế kia trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không với đôi cánh nhỏ trên vẻ áo. Mỉm cười với hành khách khi họ lên máy bay. Những việc mà Muir Bolan không thể nói là gì? Cô đặt tay lên bệ lò sưởi, ngả đầu về trước, cô hít sâu để bình tĩnh lại. Một cơn thịnh nộ tạo ra tiếng động như tiếng ồn trong tai cô. Cô đẩy người ra khỏi bệ lò sưởi rồi đi băng qua căn phòng. Cô dừng lại gần chiếc ghế gỗ, như cô có thể, vào bất cứ lúc nào, đứng dậy và ra về. Tôi đã sẵn lòng làm mọi việc cần phải làm. Muir Bolan nói, cô ta vén tóc khỏi trán. Tôi đã từng đuổi anh ấy ra khỏi nhà, nhưng tôi không thể. Catherine nắm hai tay lại đặt lên đùi, xem đây là lời tự thú đúng kiểu tính cách cô ta. Vẻ khêu gợi của người đang trong thời kỳ cho con bú. Biểu hiện của vòng eo đẫy đà, kết hợp với chiều cao, đôi vai gầy guộc, cánh tay dài, thật khó cưỡng lại, hấp dẫn không thể chối từ. Cô làm chuyện đó thế nào? Catherine hỏi, ý tôi là, làm sao chuyện đó có thể chót lọt được? Muir Bolan nâng cằm lên. Chúng tôi có quá ít thời gian ở bên nhau. Chúng tôi đã làm bất cứ chuyện gì có thể làm. Tôi thường đến đón anh ấy ở một địa điểm hẹn trước gần căn hộ phi hành đoàn rồi đưa anh ấy về đây. Đôi khi, chúng tôi chỉ ở bên nhau được một đêm. Khi khác, cô ta lại do dự. Đôi khi Jack đăng ký lịch bay ngược lại, Muir nói, Catherine nghe những từ ngữ của một người vợ phi công. Tôi không hiểu, Catherine nói nhanh, dù đau lòng thay, cô nghĩ rằng mình hiểu. Thỉnh thoảng anh ấy có thể sắp xếp để cho London là điểm quay về. Nhưng, tất nhiên, việc này rất rủi ro. Catherine nhớ lại những tháng mà Jack dường như có lịch bay rất kinh khủng. 5 ngày liên tiếp, nghỉ 2 ngày. Chỉ về nhà được một đêm, như chị biết đấy, Anh ấy không phải lúc nào cũng được bay chặng London. Muye tiếp tục, thỉnh thoảng anh ấy phải bay chuyến Amsterdam, Nairobi, những lúc ấy tôi thuê một căn hộ ở Amsterdam. Anh ấy trả tiền cho chuyện này. Catherine chợt hỏi, cô nghĩ, anh ấy lấy tiền từ tôi. Từ Marty, đây là của tôi, Muye nói, ra dấu về phía các căn phòng. Tôi được một người cô để lại căn nhà này. Tôi có thể bán rồi dọn ra vùng ngoại ô, nhưng nghĩ đến việc dọn ra ngoại ô đôi khi khiến tôi thấy nản. Catherine, tất nhiên, sống ở một nơi có thể mô tả là vùng ngoại ô, anh ấy cho cô tiền à? Catherine vẫn quyết làm cho ra lẽ. Muye nhìn lảng đi, như đang chia sẻ với Catherine. Trong một khoảnh khắc, hành động bội bạc của việc lấy tiền từ gia đình này cho gia đình khác. Thỉnh thoảng thôi, cô ta đáp, tôi cũng có tiền riêng. Catherine nghĩ ngợi về sự nồng nhiệt trong tình cảm mà việc cách ly liên tục có thể tạo ra. Sự nồng nhiệt sinh ra một cách tự nhiên từ hành động lén lút và bí mật. Cô đưa tay lên miệng, ấn môi lên những đốt tay. Chẳng lẽ tình yêu cô dành cho Jack chưa đủ mạnh mẽ hay sao? Liệu cô có thể khẳng định rằng mình vẫn còn yêu chồng sau khi anh ấy qua đời? Phải chăng cô đã không biết trân trọng anh? Tệ hơn nữa là, liệu Jack có bao giờ gợi ý cho Muir Boland rằng Catherine không yêu anh đủ nhiều? Cô nhói lòng khi nghĩ đến khả năng đó. Cô hít một hơi dài và cố gắng ngồi thẳng hơn. Cô từ đâu đến? Catherine hỏi khi cô đã tin tưởng giọng nói của mình. An tâm, Catherine nhìn đi nơi khác. Bài thơ, cô thầm nghĩ, tất nhiên rồi, ở đây trong ngõ hẹp và phương Bắc khắc nghiệt, những bội phản vĩnh viễn. Nhưng cô gặp anh ấy ở đây. Catherine nói, cô gặp Jack ở London. Chúng tôi gặp nhau trên không trung. Catherine liếc nhìn xuống thảm, tưởng tượng về cuộc gặp trên không đó. Chị đang ở đâu? Muye hỏi. Catherine nhìn người phụ nữ và chớp mắt. Cô không nhớ nổi tên khách sạn. Muye chồm về trước và rút một điếu thuốc ra khỏi hộp. The Kensington Exeter, Catherine nói khi đã nhớ lại. Nếu điều này có làm cho chị cảm thấy khá hơn. Muye nói, tôi khá chắc chắn rằng không còn ai khác nữa. Điều đó không khiến cô cảm thấy khá hơn chút nào. Làm sao cô biết, ánh sáng bên ngoài đang nhạt nhòa dần. Muye bật đèn bàn lên rồi đưa một tay ra sau gáy. Làm sao chị tìm ra? Muye hỏi, phát hiện ra chuyện chúng tôi. Chúng tôi, Catherine nghe thấy từ đó. Cô không muốn trả lời câu hỏi này. Việc tìm kiếm manh mối giờ đây không còn ý nghĩa nữa. Chuyện gì đã xảy ra trên máy bay của Jack? Catherine hỏi thay vì trả lời. Muye lắc đầu, mái tóc mềm mượt lắc lư. Tôi không biết, cô ta đáp, nhưng giọng nói của cô mang hơi hướng lảng tránh, vì trông cô có vẻ như tái nhợt hẳn. Ý nghĩ đây là một vụ tự sát thật kinh khủng. Cô ta nói, cúi người về trước, đặt cùi chỏ lên đầu gối, đầu úp vào hai tay. Khói thuốc luồn qua tóc cô ta. Jack sẽ không bao giờ. Không bao giờ, Catherine bất ngờ trước cảm xúc mãnh liệt đột ngột của người phụ nữ này. Cảm xúc mà cô tưởng ở một chừng mực nào đó rằng chỉ mình cô có. Đó là cảm xúc duy nhất mà Muye thể hiện kể từ khi Catherine đặt chân vào căn hộ này. Tôi ganh tị với chị vì đã tổ chức được lễ tưởng niệm. Muye nói, ngước lên, một linh mục, tôi ước gì mình đến đó được. Chúa ơi, Catherine tự nhủ, tôi đã thấy ảnh của chị. Muye nói tiếp, ở trên báo, FBI đang điều tra vụ việc phải không? Tôi nghe bảo vậy, họ có nói chuyện với chị không? Không, họ có gọi cho cô không? Không, Muye đáp, chị biết là Jack sẽ không bao giờ làm chuyện này. Tất nhiên là tôi biết. Catherine đáp, nói gì đi nữa? Catherine cũng là người vợ đầu tiên. Vợ cả, đúng không nhỉ? Nhưng khi đó cô tự hỏi, trong tâm trí một người đàn ông, ai là người vợ quan trọng hơn? Người phụ nữ mà anh quyết bảo vệ bằng cách không tiết lộ về người kia? Hay là người mà anh kể hết mọi bí mật của mình? Lần cuối cùng cô gặp anh ấy, Catherine bắt đầu, sáng hôm đó, khoảng 4 giờ sáng, ngay trước khi anh ấy đi làm, tôi tỉnh dậy, cô ta bỏ lửng câu nói. Hai người đi ăn tối với nhau. Catherine nói, Phải, Muir đáp, trông thoáng ngạc nhiên vì Catherine biết chuyện này. Cô ta không hỏi tại sao. Catherine cố gắng nhớ lại xem có lần nào cô nghi ngờ một cách nghiêm túc chuyện Jack có nhân tình. Cô nghĩ là không, niềm tin cô dành cho anh trọn vẹn đến tai hại. Chị đến đây chỉ vì chuyện này thôi à, Muir hỏi. Gỡ một vụn thuốc lá khỏi môi dưới. Trông cô ta có vẻ như đã lấy lại được thần thái. Chừng đó không đủ hay sao? Catherine hỏi, Muir thở ra một cụm khói dài. Ý tôi là chị có đi tiếp đến Malinhead không? Không, cô đến đó chưa? Tôi không đi được, còn điều gì đó nữa? Catherine có thể cảm nhận được. Là chuyện gì? Catherine hỏi, Muir chà tay lên trán. Không có gì, cô ta đáp, khẽ lắc đầu, chúng tôi đã ngoại tình. Cô ta nói thêm, như để giải thích điều mình đang nghĩ. Tôi có thai và phải nghỉ làm ở hãng hàng không? Jack muốn kết hôn, điều đó không quá quan trọng đối với tôi. Việc kết hôn ấy mà, anh ấy muốn kết hôn trong một nhà thờ công giáo. Anh ấy không bao giờ đi nhà thờ. Anh ấy sùng đạo lắm. Muir nói và nhìn Catherine chăm chú. Nếu vậy thì anh ấy là hai người khác nhau. Catherine nói vẻ ngờ vực. Làm lễ cưới ở một nhà thờ công giáo vì người yêu của mình muốn thế là một chuyện. Còn làm một người sùng đạo lại là chuyện hoàn toàn khác. Catherine đan các ngón tay vào nhau, cố gắng giữ yên chúng. Anh ấy đi dự các buổi giảng đạo bất cứ khi nào có thể. Muir nói, ở Ely, Jack thậm chí chưa bao giờ bước chân vào một nhà thờ nào. Làm sao một người đàn ông lại có thể là hai người khác xa nhau đến vậy? Nhưng rồi một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu Catherine. Một ý nghĩ không mong đợi. Jack không thể lúc nào cũng là hai người khác nhau. Phải không? Chẳng hạn như khi là người tình. Liệu anh có cùng chia sẻ với Muir Boland một số sự thân mật mà anh đã chia sẻ với Catherine hay không? Nếu Catherine đủ can đảm để hỏi, liệu có một sự thừa nhận nào đó từ phía người phụ nữ đang ngồi đối diện với cô hay không? Hay đó là một vở kịch hoàn toàn khác? Một kịch bản khác, lời thoại khác, những đạo cụ không thể nhận ra. Catherine thả các ngón tay ra, đè bàn tay lên đùi. Muir nhìn cô chăm chú. Có lẽ cả cô ta cũng đang phỏng đoán. Tôi cần dùng nhà tắm. Catherine nói, đột một đứng dậy, như một người say. Muir cũng đứng dậy theo. Nó ở ngay trên lầu. Cô ta nói, cô ta dẫn Catherine ra khỏi phòng khách. Đi qua hành lang, cô ta đứng ở chân cầu thang, ra dấu bằng tay, Catherine phải đi qua trước mặt cô ta, và cơ thể họ suýt chạm vào nhau. Catherine cảm thấy bị áp đảo trước chiều cao của người phụ nữ này. Phòng tắm rất đáng sợ và khiến tim của Catherine đập loạn xạ. Cô liếc nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình đã đỏ bừng bừng và hằn vết, cô kéo chiếc kẹp tóc ra rồi sổ tung mái tóc. Cô ngồi xuống bồn cầu. Họa tiết hoa trên tường khiến cô chóng mặt. 4 năm rưỡi trời, Jack và Muir Boland đã kết hôn trong một nhà thờ cách đây 4 năm rưỡi. Có thể khách khứa đã đến tham gia buổi lễ. Có ai trong số họ biết sự thật không? Jack có ngập ngừng khi đọc lời tuyên thệ không? Cô lắc mạnh đầu, mỗi suy nghĩ chứa một hình ảnh mà Catherine không muốn nhìn thấy. Đó là điều khó khăn. Cho phép những câu hỏi nhưng giữ lại những hình ảnh. Jack mặc áo vest, quỳ xuống trước một linh mục. Jack mở cửa xe, ngồi vào trong, một bé gái có tóc xoăn màu đen ôm lấy chân Jack. Từ xa, có tiếng chuông điện thoại. Làm sao Jack có thể xoay sở được chuyện này? Catherine tự hỏi, những lời nói dối, sự dối lừa, sự thiếu ngủ. Một ngày nọ anh rời khỏi Catherine để đi làm. Và chỉ vài giờ sau đã đứng trong một nhà thờ tại lễ cưới của chính anh. Catherine và Marty đã làm gì ngày hôm đó? Vào đúng giờ phút đó, làm sao Jack có thể nhìn mặt hai mẹ con họ khi anh trở về nhà? Anh có làm tình với Catherine vào đêm đó? Đêm hôm sau, phần đó không? Cô dùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Những câu hỏi bật ra tanh tách từ bức tường này sang bức tường khác. Lặp đi lặp lại không dứt, rồi cô nhớ ra, bụng cô quặn thắt, khóa tập huấn 2 lần mỗi năm ở London, mỗi lần 2 tuần, cô nhận ra, nếu không bao giờ nghi ngờ một ai đó, Ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phải nghi ngờ. Cô đứng phắt dậy, mắt cô nhìn một vòng quanh phòng tắm. Cô vốc nước lên mặt, rồi lau khô bằng một chiếc khăn thêu. Cô mở cửa phòng tắm và thấy ở bên kia hành lang có một chiếc giường cỡ lớn. Ở dưới nhà, Catherine nghe tiếng Muia nói chuyện điện thoại. Những từ ngữ hét lên lại xuống trong giọng nói nước ngoài của cô ta. Nếu Jack chưa chết, cô sẽ không có quyền bước vào phòng ngủ. Nhưng giờ thì chẳng có gì quan trọng nữa cả. Cô có quyền xem xét căn nhà này. Cô có quyền biết về căn nhà này. Nói gì thì nói, chẳng phải Muia Bolan đã biết tất cả về cô đó sao? Catherine đau đớn khi nghĩ đến thực tế đó. Chính xác thì Muia đã được nghe kể bao nhiêu chi tiết. Và những chi tiết đó riêng tư đến mức nào? Cô bước qua khung cửa và nghĩ đến sự cố gắng của mình để làm Jack vui lòng. Về sự điều chỉnh cô đã làm vì anh, về cách cô đã tạo ra cả một giả thuyết về sự gần gũi tình dục giảm dần. Về cách cô đã từng chất vấn Jack trước sự thoái lui của anh. Và anh đã chối bỏ điều đó, làm cho nó có vẻ như không nằm trong phạm vi quan tâm của anh. Hay của cô, toàn bộ việc này đã được cô cho là bình thường. Trong phạm vi của một cuộc hôn nhân bình thường, thực ra, cô đã nghĩ họ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, cô cảm thấy ngốc nghếch, bị lừa phỉnh, và cô tự hỏi phải chăng cô cũng không hề bận tâm điều đó. Đây hẳn là phòng chính, nó dài và hẹp, bừa bộn kỳ lạ, thật sự thì bừa bộn một cách bất thường so với sự ngăn nắp của những căn phòng tầng dưới. Có những tách trà và một lọ sữa chua còn một nửa trên bàn. Những chiếc gạt tàn chứa đầy đuôi thuốc lá, những lọ mỹ phẩm trên một chiếc bàn trang điểm, dính lấm tấm kem nền dạng lỏng, một bên của chiếc giường gỗ chưa được dọn, Catherine nhận thấy ga trải giường loại đắt tiền, viền thêu, vài món đồ nội y bằng ren trên gối. Phía kia của giường, còn nguyên vẹn, là của Jack, cô có thể thấy trên chiếc tủ đầu giường đặt một chiếc đèn bàn halogen. Một quyển sách về cuộc chiến tranh Việt Nam. Khi ở đây Jack có đọc sách khác so với khi ở nhà không? Anh có mặc quần áo khác không? Trông anh có thật sự khác hẳn trong ngôi nhà này, trong đất nước này, so với khi ở nhà hay không? Trông già hơn hay trẻ hơn? Nhà, cô thầm nghĩ, giờ thì đó là một khái niệm thú vị. Cô đi đến phần giường của Jack rồi giật tung chăn lên. Cô cúi đầu xuống ga giường và hít vào thật sâu. Anh không ở đó. Cô không ngửi thấy mùi của anh, cô đi qua phần giường bên kia, phần của Muia, trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ vàng nhỏ và một chiếc đèn. Như đang thực hiện một cuộc khám xét, cô mở ngăn kéo tủ ra, bên trong là những mảnh giấy, hóa đơn, vài thỏi son, một lọ kem dưỡng da, su lè, vài cây bút, một cái điều khiển tivi, một vật gì đó trong một túi nhung màu xanh. Không nghĩ ngợi, Catherine cầm chiếc túi lên và chút nó xuống. Cô thả món đồ rơi ra như bị bỏng. Lẽ ra cô đã phải đoán được từ hình dạng của nó. Chiếc máy tạo rung rơi khỏi tay cô xuống ngăn kéo và tạo ra tiếng động. Cô quỳ xuống sàn nhà, úp mặt lên giường, cô đưa hai tay ôm đầu. Cô muốn các câu hỏi ngừng lại, và cô cố gắng làm cho đầu óc mình trống rỗng. Nhưng vô ích, cô trà đi trà lại mặt mình trên tấm ga giường. Cô ngẩng mặt lên và nhận thấy đã để lại một vệt mascara trên tấm trải giường. Cô đứng dậy, đi về phía tủ quần áo lắp kính bên ngoài và mở cửa tủ ra. Quần áo bên trong là của Muia, không phải của Jack, quần tây dài màu đen, váy dạ, áo sơ mi cotton, áo kiểu bằng vải linen, một chiếc áo choàng lông thú. Trong lúc tìm kiếm, tay cô chạm phải một thứ mà cô nghĩ là áo lụa. Tách các móc áo ra, cô nhận ra đó không phải là áo kiểu mà là một chiếc áo choàng. Một chiếc áo choàng lụa dài đến mắt cá chân, áo choàng lụa có dải thắt lưng tua rua, một chiếc áo tuyệt đẹp màu xanh ngọc bích thẫm. Khẽ rùng mình, cô nhấc cổ áo lên khỏi móc áo và nhìn vào nhãn mác. Bergdorf Goodman, cô đã biết sẽ là nó. Cô đi qua phòng ngủ đến phòng tắm, để ý tất cả, như thể một ngày nào đó cô sẽ mua ngôi nhà này. Treo trên móc cạnh bồn tắm là một chiếc áo choàng tắm sọc cazo màu mận chín của nam. Ở nhà Jack không bao giờ mặc áo choàng. Trong tủ thuốc, cô thấy một chiếc dao cạo râu và một chiếc lược, có một chai nước hoa của anh mà cô không biết hiểu. Kiểm tra chiếc lược, Catherine thấy có những sợi tóc ngắn màu đen. Cô nhìn chiếc lược một lúc lâu. Cô đã nhìn thấy đủ rồi. Giờ đây cô chỉ muốn đi ra khỏi ngôi nhà này. Cô đóng cửa phòng ngủ chính. Ở dưới nhà, cô vẫn nghe tiếng Moya Boland nói chuyện điện thoại. Giọng nói lúc này đã to hơn, như đang cãi nhau. Catherine đi ngang qua căn phòng để cửa mở của đứa con gái. Deirdre nằm sấp trên giường, tay chống cằm, khuôn mặt vẫn giữ vẻ hết sức trang nghiêm. Nó mặc một chiếc áo thun màu xanh tay dài và quần yếm tất màu xanh đến mắt cá chân. Đứa bé say sưa với bộ phim đến nỗi lúc đầu nó không nhận ra có người lạ ở cửa. Chào cháu, Catherine nói, đứa bé liếc nhìn về hướng cô, sau đó quay lại để nhìn trực diện người mới đến. Cháu đang xem gì đấy? Catherine hỏi, Danger Mouse, bác xem phim đấy rồi. Người ta từng chiếu nó ở Mỹ. Con gái bác thì thích Roadrunner. Bây giờ chị ấy lớn rồi. Chị ấy cao gần bằng bác. Chị ấy tên gì ạ? Con bé ngồi dậy, tỏ vẻ quan tâm hơn đến người lạ. Marty, Deirdre ngẫm nghĩ về cái tên này. Catherine tiến thêm một bước rồi nhìn quanh căn phòng. Cô nhận thấy con gấu bông Paddington, gần như giống hệt con gấu bông trước đây của Marty. Một bức ảnh của Jack đội mũ lưỡi chai và mặc áo thun trắng. Một bức tranh của trẻ con vẽ một người đàn ông và một cô bé có mái tóc xoăn màu đen. Có lẽ vừa được vẽ gần đây. Một chiếc bàn nhỏ màu trắng bị viết đầy những nét ngoạch ngoạc bằng bút lông. Vẽ bầu trời xanh bị lem ra từ trang giấy. Con bé đã được nghe điều gì? Nó có biết bố nó đã chết không? Catherine nhớ đến một trận bóng rổ của Marty khi con bé được 8 tuổi. Cả Catherine và Jack đều lau nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến niềm kiêu hãnh gần như không che giấu của cô con gái với chiếc cúp vô địch bé nhỏ xinh xắn. Bác nói chuyện buồn cười quá. Deirdre nói, vậy sao, con bé nói giọng Anh, không hề có giọng Ireland, không giọng Mỹ, bác nói giống bố cháu. Nó nói, Catherine chậm rãi gật đầu, bác có muốn xem búp bê Molly của cháu không? Deirdre hỏi, có, Catherine đáp, hắng giọng, bác muốn xem lắm, bác phải đến đây, Deirdre nói. Ra dấu, nó nhảy xuống giường rồi đi đến góc phòng. Catherine nhận ra tủ quần áo và chiếc giường của búp bê từ bộ siêu tập American Girl quen thuộc. Bố cháu tặng cháu làm quà Giáng sinh đấy. Deirdre nói, chìa con búp bê ra cho Catherine. Bác thích cặp kính của nó lắm. Catherine nói, bác muốn xem tủ quần áo của nó không? Tất nhiên rồi, tốt lắm, bác ngồi lên giường cháu đi. Bác sẽ thấy hết các món đồ của cháu. Deirdre lấy ra những chiếc đầm, một chiếc bàn học, một cái sắt tay màu đỏ, một chiếc áo len màu đỏ và xanh, một cây bút chỉ tí hon, một đồng xu bằng thép. Bố cháu tặng cháu tất cả những thứ này làm quà Giáng sinh à? Con bé rầu môi nghĩ ngợi. Vài món là của Thánh Nicholas tặng cho cháu. Bác thích tóc của búp bê. Catherine nói, Marty cũng từng có một con búp bê như thế này, nhưng chị ấy cắt tóc của búp bê đi. Cháu biết là với búp bê thì tóc không mọc dài ra. Vì thế cháu không nên cắt tóc nó. Marty rất buồn vì đã làm thế. Catherine có một kỷ niệm khác. Marty, năm lên 6 tuổi, chạy xuống đồi trên một chiếc xe đạp mới. Chiếc xe tâng nảy lên bên dưới nó như được làm bằng thạch. Jack và Catherine chỉ biết bất lực đứng nhìn. Marty, khi quay lại, tự hào khoe với bố mẹ. Đấy, con làm được mà, và một kỷ niệm khác. Marty một hôm ngủ quên khi đeo mắt kính với chiếc mũi buồn cười đính kèm. Và một kỷ niệm khác, lễ tạ ơn mà Marty, năm đó chỉ mới 4 tuổi, tuyên bố với bố nó rằng mẹ đã nấu xong món Thổ Nhĩ Kỳ. Ba, theo phong tục, người Mỹ thường ăn thịt gà Tây trong lễ tạ ơn. Marty nói nhầm gà Tây. Turkey, thành Thổ Nhĩ Kỳ, Turkish. Giờ đây Catherine phải cất những kỷ niệm này ở đâu? Cô nghĩ mình giống như một người phụ nữ sau khi ly dị. Đang ngắm nhìn chiếc váy cưới. Phải chăng chiếc váy cưới sẽ không còn được nâng niu nữa nếu cuộc hôn nhân thất bại? Cháu sẽ không cắt tóc nó đâu. Deirdre hứa, tốt lắm, bố cháu có ở đây vào dịp Giáng sinh không? Đôi khi các ông bố phải đi làm vào lễ Giáng sinh mà. Bố có ở đây, Deirdre đáp, cháu làm một chiếc thẻ kẹp sách tặng bố. Nó có hình cháu và bố. Cháu muốn lấy nó lại, nên bố bảo là cháu có thể dùng chung với bố. Bác có muốn xem không? Có chứ, Deirdre tìm ở dưới giường món đồ quý dùng chung với bố. Nó lấy lên một quyển album ảnh. Chiếc thẻ kẹp sách kẹp ở trong là một miếng giấy màu đã được ép nhựa. Bức ảnh chụp Jack và Deirdre ngồi trên đùi anh. Anh đang dướn cổ về trước để nhìn mặt con bé. Catherine nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Trên gác mái ngôi nhà ở Fortune Rock có một chiếc hộp quần áo búp bê American Girl. Trong một thoáng, khá điên rồ, Catherine nghĩ đến việc gửi chiếc hộp ấy cho Deirdre. Muir đứng ở khung cửa ra vẻ bảo vệ, hai tay khoanh trước ngực. Bác rất thích búp bê của cháu, Catherine nói và đứng dậy. Bác phải đi rồi à, Deirdre hỏi. Bác e là vậy, Catherine đáp. Deirdre nhìn theo trong lúc cô bước ra. Muir tránh qua một bên để Catherine đi qua. Catherine đi nhanh xuống cầu thang, ý thức rõ người phụ nữ kia đang đi sau lưng mình. Catherine với tay lấy áo khoác. Deirdre có nói là Jack đã đến đây vào Giáng sinh, cô nói trong lúc mặc áo. Chúng tôi đón Giáng sinh sớm, Muir đáp, phải chịu thôi. Catherine biết tất cả về cảm giác phải mừng lễ sớm. Giờ đây tò mò, cô đi đến kệ sách và xem qua các tiêu đề. Những lời nói rồi im lặng. Tác giả Brian Moore, Can, tác giả Bernard McLaverty, Những trái tim nổi loạn. Tác giả Kevin Tullis, Trận đói lớn. Tác giả Cecil Woodham, Smith, một tiêu đề cô không thể đọc ra. Cô lấy quyển sách ra khỏi kệ. Đây là ngôn ngữ Gaelic à? Catherine hỏi. Phải, cô đi học ở đâu? Queen, ở Belfast, thật sao? Vậy mà cô trở thành tiếp viên hàng không? Vâng, tôi biết, lực lượng lao động có học thức nhất ở châu Âu. Người Ireland, con gái cô biết chuyện của Jack chưa? Catherine hỏi, nhét quyển sách lên kệ và cầm áo choàng lên. Nó biết rồi, Muir nói từ lối vào. Nhưng tôi không chắc nó có hiểu hay không. Bố nó thường xuyên đi vắng. Tôi nghĩ đây cũng chỉ là một chuyến đi khác đối với nó thôi. Bố nó, con mẹ của Jack, Catherine nói vẻ không quan tâm. Deirdre có biết về bà nội Mattergan không? Có, tất nhiên, Catherine im lặng. Run rẩy bởi chính những câu hỏi của cô cũng như câu trả lời. Nhưng mà, như chị biết đấy, mẹ anh ấy mắc bệnh Alzheimer. Muir nói thêm, nên Deirdre chưa bao giờ thực sự nói chuyện với bà. Vâng, tôi biết, Catherine nói dối, nếu Jack chưa chết, cô tự hỏi liệu có phải bây giờ anh đang ở trong ngôi nhà này hay không? Liệu Catherine có bao giờ phát hiện ra một gia đình khác hay không? Liệu mối quan hệ này, cuộc hôn nhân này, sẽ còn tiếp diễn trong bao nhiêu năm nữa? Hai người phụ nữ đứng trên sàn nhà lót gỗ. Catherine đưa mắt nhìn những bức tường, trần nhà, người phụ nữ trước mặt cô. Cô muốn thu nhận toàn bộ căn nhà, nhớ tất cả mọi thứ mà cô đã thấy. Cô biết cô sẽ không bao giờ trở lại. Cô nghĩ đến chuyện không bao giờ biết về một người nào đó. Về sự mỏng manh trong những kết cấu mà con người tạo nên. Một cuộc hôn nhân chẳng hạn, một gia đình, có những việc, Muir mở lời, cô ta dừng lại, tôi ước gì, Catherine chờ đợi, Muir ngửa lòng bàn tay lên, trông như bỏ cuộc, có những việc tôi không thể. Cô ta thở dài não nề, nhét hai tay vào túi quần jean, tôi không hối tiếc vì đã cưới anh ấy. Cuối cùng Muir nói, tôi chỉ tiếc vì đã làm tổn thương chị. Catherine sẽ không nói lời tạm biệt, có vẻ không cần thiết, dù có một việc Catherine muốn biết, bất kể lòng tự ái của cô, phải hỏi, chiếc áo choàng, cô lên tiếng, chiếc áo choàng lụa màu xanh, trong tủ của cô, nó đến sau khi anh ấy mất, Muir đáp, đó là quà Giáng sinh của tôi cũng nghĩ là như vậy, Catherine nói, cô với tay ra đặt lên núm cửa, như với tay chạm lấy phao cứu sinh. Chị nên về nhà, Muir nói khi Catherine bước ra trời mưa, và Catherine nghĩ đó là một mệnh lệnh kỳ quặc và táo bạo. Chuyện này tồi tệ hơn đối với tôi, Muyen nói, và Catherine quay lại, chú ý bởi lời nhắn nhủ khá ai oán này. Một vết rách trên vẻ ngoài rừng rưng. Tôi đã biết về chị. Muyen Boland nói, chị không cần phải biết về tôi. Cách chương.